giết cái này chút hư không thú chúng ta cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt. Bạch Huyền ngưng tụ linh lực lập tức xông tới, nàng một dưới lòng bàn tay, đột nhiên đánh chết một cái hư không lôi điều. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức cái này hư không lôi điều, trực tiếp phá vỡ đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên phát giác được cái này chết đi hư không lôi điều bên trong, phảng phất là có một cỗ linh lực dung nhập vào Bạch Huyền trong thân thể đi. Cái này một cỗ linh lực lệnh Bạch Huyền trên thân thực lực tựa hồ là có chút có một chút tiến triển. Copy nội dung từ truyện 88, giết cái này chút hư không thú cũng có thể cướp đoạt bọn họ trên thân linh lực. Như thế một loại lẫn nhau săn giết cân bằng, Sở Phong Miên thấy cảnh này, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Copy nội dung từ truyện 88, hư không thú có thể thôn vệ võ giả huyết nhục tới tăng thêm thực lực bọn hắn, nhưng là võ giả vậy đồng dạng có thể là đi chém giết hư không thú tới cướp đoạt bọn họ thân thể bên trong linh lực. Như thế vừa lúc ta hiện tại đã là đột phá bình cảnh, chỉ cần linh lực đầy đủ, liền có thể ngưng tụ viễn cổ chiến long chi huyết vì ta tăng thêm thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động đã nhận ra điểm này về sau, hắn chính là trực tiếp xông tới. Một người lập tức là giết vào đến vô số hư không lôi điều bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì, tiểu tử này là điên rồi phải không? Một người dám đi xâm nhập đến hư không thú bầy đi, tiểu tử này là đang tìm cái chết. Copy nội dung từ truyện 88, hư không lôi điều thực lực mặc dù không mạnh nhưng là 3000 hư không lôi điều, một mình hắn xâm nhập trong đám đi, mỗi thời mỗi khắc đều lại nhận vô số hư không lôi điều công kích, thật là ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ, muốn cướp đoạt hư không thú lực lượng, kết quả mình muốn chết ngu xuẩn hàng năm đều có, không nghĩ tới tiểu tử này cũng là một thằng ngu. Copy nội dung từ truyện 88, để chính hắn đi chết đi, liền xem như hắn dẫn tới cái khác hư không thú chúng ta rời đi chính là. Mọi người thấy Sở Phong Miên cử động cũng không khỏi cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là cái kia cùng Sở Phong Miên có cựu oán La Thần, bây giờ càng là trực tiếp trong lòng bắt đầu chú mắng lên, nguyền rủa Sở Phong Miên, muốn để Sở Phong Miên trực tiếp chết tại cái này hư không lôi điều trong đám. Sở Phong Miên lập tức xông vào đến hư không lôi điều trong đám, lập tức chính là vô số hư không lôi điều, hướng về hắn công kích ra. Copy nội dung từ truyện 88, cái này chút hư không lôi điều, không hiểu được cái gì cao thâm võ kỹ, chỉ có man lực công kích, bàn về thực lực tới nói, kém xa tít tắp cùng cảnh giới võ giả. Bất quá hư không lôi điều số lượng phong phú, vô số công kích đồng thời đánh ra, bình thường sinh tử cảnh võ giả, đều rất khó ngăn cản được. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến Long Chi Uy, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, lập tức ở bên cạnh hắn, Chiến Long Chi Uy ngưng tụ mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, cái này chút hư không lôi điều công kích rõ ràng tại cái này Chiến Long Chi Uy dưới, đều là chậm rất nhiều. Cái này chút hư không lôi điều, mặc dù là từ hư không hải bên trong sinh ra sinh vật nhưng là có thú linh, mà viễn cổ Chiến Long, chính là vạn thú chi tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Cảm giác được Chiến Long Chi Uy, cái này chút hư không lôi điều không ít đều là trong lòng bắt đầu e ngại, thế công giảm bớt rất nhiều. Sau đó Sở Phong Miên vung tay lên, lập tức tại Sở Phong Miên xung quanh mười mấy con hư không lôi điều, đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời cái này chút hư không lôi điều bên trong nhất là tinh túy linh lực theo Sở Phong Miên tay co lại, chính là dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này mười mấy con hư không lôi điều linh lực toàn thôn phệ tại Sở Phong Miên thân thể bên trong viễn cổ chiến long hư ảnh bên trong, lại ngưng tụ ra một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, lệnh Sở Phong Miên thực lực lại tăng thêm một điểm. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.